Thập niên 80 tái hôn gây dựng lại gia đình. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh đang đánh giá con gái mình. Thiệu Hoa giới thiệu, đứa lớn là con gái đầu của tôi. Thiệu Mỹ Lâm, năm nay 6 tuổi, bé nhỏ hơn là con gái thứ hai. Thiệu Mỹ Thiền, 3 tuổi, Tần Lệ uốn gối ngồi xổm trên mặt đất. Đối mặt với hai chị em, mềm giọng, chào các con. Thiệu Mỹ Lâm gan lớn, tiến lên hai bước, vươn tay, xin chào chú Tần. Tần Lệ cũng không hiểu ý lắm, nghĩ rằng cô bé muốn bắt tay với mình, vội vàng vươn tay nắm lấy tay cô bé. Chào cháu, chào cháu, lại duỗi tay còn lại đưa tới trước mặt Thiệu Mỹ Thiền. Chào Mỹ Thiền. Thiệu Mỹ Thiền chớp mắt nhìn bàn tay rắn chắc khớp xương rõ ràng trước mặt. Quay đầu lại, nhìn về phía dòng người qua lại ở nhà ga. Thiệu Mỹ Lâm nhíu mày, lặp lại thêm một lần nữa. Chào chú Tần. Tần Lệ ngây ngốc, sao đứa nhỏ này lại chào đi chào lại anh tới tận hai lần. Chỉ có thể nhìn về hướng Thiệu Hoa xin giúp đỡ. Thiệu Hoa nghẹn cười, hất cằm hướng về phía bàn tay nhỏ vươn ra của Thiệu Mỹ Lâm. Nhìn đi, lòng bàn tay hướng lên trên. Xin anh đồ ăn đấy. Tần Lệ trợn tròn mắt, cuống quýt lộn hết túi áo túi quần từ trái qua phải. Anh đi vội nên không mang cái gì theo. Thấy Tần Lệ tìm đồ thật, Thiệu Hoa phì cười, duỗi tay không nặng không nhẹ mà vỗ vào tay Thiệu Mỹ Lâm. Con nhóc này ỷ mình lớn lên xinh đẹp, miệng lại ngọt, ở trong viện gia trúc, hàng xóm xung quanh đều là đồng nghiệp của mẹ tôi. Mỗi lần gặp mọi người hay cho nó đồ ăn. Hôm nay gặp anh, nghĩ anh cũng mang kẹo cho bọn nó. Tần Lệ ảo não, vậy mấy mẹ con đợi tí nhé, tôi sang cung tiêu xã bên cạnh mua. Mua cái đầu anh, đừng chiều nó quen, làm hư tính. Thiệu Hoa nói, ai cho gì nó cũng ăn. Lỡ sau này bị người ta dùng một khối kẹo lừa đi mất, hoặc bỏ thuốc chuột vào thì phải làm sao? Thiệu Mỹ Lâm méo miệng, reo lên, con mới không phải ngu như vậy đâu. Con chỉ xin mấy bà, mấy gì có quan hệ tốt với bà ngoại thôi. Mẹ xem bà Thái hay cãi nhau với bà ngoại, con có bao giờ xin bà ấy không? Thấy bà ấy là con đi đường vòng đấy nhé. Thiệu Mỹ Hoa không thèm tranh cãi với cô bé. Được, được, được, con là thông minh nhất. Chờ tới nơi, mẹ mua kẹo sữa cho hai chị em ăn. Thiệu Mỹ Lâm cười ngọt ngào. Vậy thì được. Tần Lệ nhìn người lớn, lại nhìn hai đứa bé, cảm thấy mới lạ cực kỳ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hình thức ở chung này giữa mẹ và con. Ô ô, xịch. Xe lửa màu xanh bóp còi tiến vào trạm. Thiệu Hoa một tay bế Thiệu Mỹ Thiền, tay khác nắm tay Thiệu Mỹ Lâm, đuổi theo sau Tần Lệ đang xách hành lý. Nhìn về phía Lưu Tố Phân gật đầu ý bảo, mẹ, bọn con đi đây. Tần Lệ đứng nghiêm, sống lưng thẳng tắp, làm tư thế chào thập phần tiêu chuẩn. Thiệu Mỹ Lâm buông tay Thiệu Hoa ra, hai tay chụm lại thành hình cái loa hét, bà ngoại, chúng con đi đây, con sẽ nhớ bà lắm. Thiệu Mỹ Thiền cũng nâng tay nhỏ lên, hướng Lưu Tố Phân vẫy vẫy. Xe lửa lại vang lên tiếng còi thúc giục. Hốc mắt Lưu Tố Phân chứa đầy những giọt lệ vui mừng. Nhìn theo bọn họ rời đi xa. Tuy Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền là trẻ em, không cần mua vé nhưng Tần Lệ vẫn mua 4 tấm vé tàu. Vừa đúng hai băng ghế đối diện nhau. Như thế chỗ ngồi rộng rãi mà ăn uống gì cũng tiện hơn. Lên tàu, Thiệu Mỹ Lâm lại càng hưng phấn. Mở to mắt nhìn cảnh vật chạy như bay ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng còn chỉ đông chỉ tây vào mấy thứ giảng giải cho Thiệu Mỹ Thiền nghe. Thiệu Hoa phụng bồi hai tiểu thư đi chơi. Từ túi hành lý cô lấy ra một cái hộp nhôm đựng cơm. Bên trong có mấy quả trứng gà luộc sáng nay Lưu Tố Phân dậy sớm chuẩn bị rồi cường ngạnh nhét vào. Anh ăn sáng chưa? Chưa thì ăn lót dạ chút. Thiệu Hoa nói. Tần lên tiếp nhận trứng gà, nhanh chóng lột vỏ, cắn 3 miếng là hết quả trứng. Xem ra đói bụng thật sự. Chờ bụng đã lót ít thức ăn rồi. Anh nhìn về phía Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền. Bọn nhỏ không ăn à, lão đại với lão nhị ăn sáng rồi, nên không đói. Chờ một lát tôi tìm nhân viên trên tàu hỏi xin ít nước sôi để nguội cho bọn nó uống nữa là xong. Tần Lệ gật đầu, nhìn Thiệu Hoa mấy lần, dáng vẻ do dự không biết có nên nói hay không. Thiệu Hoa dương mắt, anh có việc gì thì cứ nói. Con người tôi thẳng tính, không thích giấu giấu giếm giếm đâu. Tần Lệ lại liếc sang Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền, ra hiệu Thiệu Hoa đưa sát tai vào. Thiệu Hoa nhíu mày, cúi lại gần. Tần Lệ đè âm thanh xuống thấp cực điểm. Hai đứa nhỏ sao lại cùng họ với cô? Cách Trương.